Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, A tương đương đưa ngươi một cái lễ vật tương đương. Người khiêu chiến Pokemon đã chuẩn bị sẵn sàng. Đối chiến lần nữa bắt đầu. Thậm chí ngay cả Dratini đều tặng cho ngươi. Ngươi vị này vị hôn phu thật đúng là hào phóng nha. Ghê tởm. Tức chết người đi được. Nhà ta cái kia cho đến bây giờ đều không có đưa cho ta cái gì ra dáng lễ vật. Thật là khiến người ta quá ghen ghét. Pixiotto, dùng Quick Attack, Kagome nhìn xem trên sân Dratini. Nghe được Delia lời nói về sau mặt đen lên ha ha cười không ngừng. Đơn giản đều nhanh hắc hóa. Sau đó giơ tay lên đột nhiên dùng sức. Nguyên bản đứng tại trên cánh tay Pixiotto kêu to một tiếng bay lên không trung, hóa thành một đạo màu trắng điện quang phóng tới mặt đất Sumi. Sumi, xem ngươi rồi. Dùng bay. Lần này đối mặt công kích Delia, 10 phần quả quyết hạ đạt chỉ lệnh. Cùng lúc trước biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Meo, mà Sumi đang nghe Delia chỉ lệnh về sau. Màu lam thân thể trong nháy mắt kéo căng. Ngay tại Pixiotto tới gần một sát na, giống như rắn thân thể bắn ra, nhanh chóng quấn quanh ở Pixiotto trên thân, đồng thời không ngừng nắm chặt. Thật nhanh, không được, Pixiotto nhanh vứt bỏ nó. Đối mặt đất dùng Taco, Kagome cũng bị Sumi tốc độ giật nảy mình. Trong lòng hiểu không có thể cứ như vậy mang xuống, buộc chặt tổn thương là lại không ngừng gia tăng. Nói như vậy Pixiotto sớm muộn sẽ bị thua. Bởi vậy Kagome nhanh chóng đối với không ngừng giãy giụa Pixiotto la lớn. So chim, nguyên bản còn tại không trung kịch liệt giãy giụa Pixiotto, bỗng nhiên dừng động tác lại. Trong miệng kêu to một tiếng sau nhanh chóng lao xuống thẳng xuống dưới. Hướng xuống đất thẳng tắp đụng tới. Bành, so chim, meo, một tiếng va chạm kịch liệt âm thanh về sau. Chính là Pixiotto cùng Sumi tiếng gào đau đớn. Pixiotto nhận lấy Taco mặt đất lực bắn ngược. Thân thể nhanh chóng trên mặt đất lan lộn. Lan qua lan lại. Mà nguyên bản buộc chặt trên người Pixiotto Sumi. Thì là tại cỗ này lan lộn bên trong bị quăng ra ngoài. Sumi, người thế nào? Nhìn xem lan xuống ở một bên Sumi. Delia cau mày một mặt lo lắng đối Sumi la lớn. Meo. Mà nghe được Delia tiếng kêu Sumi, vung lấy có chút mê muội đầu ngẩng đầu lên. Đối với Delia kêu to đáp lại một tiếng, biểu thị chính mình không có chuyện gì. Hô, quá tốt rồi, Sumi, thừa dịp hiện tại phát động tiến công. Dùng Dragon Rage, Delia biết Sumi không có việc gì về sau. Vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn ngay tại dãy giụa đứng dậy Pixiotto. Lập tức biểu lộ nghiêm, đưa tay chỉ Pixiotto đối Sumi hô. Cho nên nói Hyakun trong khoảng thời gian này huấn luyện vẫn là có tác dụng. Chỉ ít để Delia biết, chính mình có được Pokemon sẽ sử dụng dạng gì kỹ năng. Meo, nghe được chỉ lệnh Sumi nhanh chóng hé miệng. Từng đạo màu tím lam năng lượng tại trong miệng hội tụ. Sau đó bị phụt lên mà ra, hóa thành một viên màu tím lam năng lượng cầu. Nhanh chóng hướng phía từ trên mặt đất vừa vặn đứng lên Pixiotto phóng đi. Cẩn thận a Pixiotto, dùng bão lớn thổi tan Dragon Rage. Lúc này Kagome cũng là một mặt khẩn trương nhìn xem Pixiotto, trên tay nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng đối Pixiotto hô. So chim, chấm ngoặc kép. Pixiotto vừa nghe đến Kagome chỉ lệnh, liền đột nhiên mở ra hai cánh. Muốn nhấc lên mãnh liệt bão lớn, nhưng là Pixiotto cánh vừa mới mở ra, một cỗ đau đớn kịch liệt liền từ trên cánh truyền đến. Pixiotto trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, bên phải cánh lập tức vô lực đứng thẳng kéo xuống, sau đó liền bị Sumi Dragon Rage đánh cái chính. Bành, lại là một tiếng nổ truyền đến, từ dưới đất một cỗ khói đen cấp tốc dâng lên, mà tại cỗ này trong khói đen. Pixiotto trên thân quấn quanh lấy khói đen bay ngược ra ngoài. Sau đó nặng nề mà rơi đập tại mặt đất. Hai con mắt đã đi lòng vòng. Pixiotto mất đi năng lực chiến đấu. Gratini chiến thắng. À, chúng ta đánh thắng đi. Quá tuyệt vời Sumi. Ngay tại trọng tài một tuyên bố quyết định về sau, Delia lập tức vui vẻ nhảy dựng lên. Một đường chạy chậm chạy đến Sumi trước người. Nhanh chóng đưa tay ôm lấy Sumi. Vui vẻ ở đây bên trên xoay lên vòng vòng. Giống như đã thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ây, vị này người khiêu chiến. Kagome quán chủ còn có một con Pokemon không có sử dụng. Mời ngươi bình tĩnh một điểm. Chấm ngoặc kép, một bên trọng tài tức sạm mặt lại nhìn đứng ở trước người mình nhảy cẫng hoan hô Delia. Nhịn không được mở miệng nhắc nhở. À, còn có một con. Hi hi hi hi một kích động quên đi. Không có ý tứ, không có ý tứ. Chúng ta tiếp tục, chúng ta tiếp tục. Chấm ngoặc kép, bị trọng tài cái này một nhắc nhở. Delia lúc này mới kịp phản ứng. Lập tức một mặt không có ý tứ. Yên lặng đem đã có chút đầu óc choáng váng Sumi thả lại trên mặt đất. Sau đó nhanh chóng chạy trở về nguyên vị của mình. Ngoặc kép, thật là, người gia hỏa này quá qua loa. Thật không biết vị hôn phu của ngươi là thế nào coi trọng ngươi. Chẳng lẽ hiện tại ngơ ngác nữ hài tử càng được hoan nghênh. Kagome cũng là một mặt im lặng nói với Delia. Cuối cùng còn đưa ánh mắt nhìn về phía Hyakun. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép, lại thời điểm này Hyakun cảm thấy mình vẫn là giữ yên lặng tương đối tốt. Lẳng lặng là một cái an tĩnh mỹ nam tử, mà Delia thì là coi là Kagome là đang khen thưởng chính mình. Lập tức sắc mặt đỏ bừng đứng tại cái chỗ kia cười ngây ngô. Ai, trở về Apixiotto, người đã làm được rất tốt, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Kagome gặp Hyakun cùng Delia đều không nói lời nào. Cũng không có nói thêm gì nữa. Xuất ra Pokbo đem Pixiotto thu hồi. Sau đó lấy ra chính mình cuối cùng một con ra sân Pokemon. Dùng sức ném lên bầu trời. Ra đi Delibird. Ba thêm. Kagome lấy ra cuối cùng một con Pokemon. Rõ ràng là một con đỏ trắng giao nhau Delibird. Mà nhìn thấy Delibird ra sân trong nháy mắt. Hyakun liền hơi nhíu lên lông mày. Kagome quán chủ Pokemon chuẩn bị sẵn sàng. Chiến đấu lần nữa bắt đầu. Hừ, lại là một loài chim. Đối phó lại người này ta thế nhưng là sẽ không lại thua. Sumi, trước dùng Thunder Wave. Nhìn thấy Kagome lại lấy ra một loài chim Pokemon. Delia lập tức 10 phần không thèm để ý nói. Nhanh chóng đối Sumi phát ra chỉ lệnh. Meo, mà Sumi đang nghe chỉ lệnh về sau. Một đạo yếu ớt dòng điện cấp tốc từ nhỏ meo cái trán bảo châu màu trắng bên trong phát ra. Hướng phía Delibird nhanh chóng bay đi. Hừ hừ, xem nhẹ ta Delibird nhưng là muốn thiệt thòi lớn. Delibird bay lên né tránh. Sau đó dùng lễ vật tuyệt chiêu. Kagome nghe được Delia xem thường chính mình Delibird. Trên mặt lập tức nở một nụ cười. Đó là một loại 10 phần tươi cười đắc ý. Ba thêm. Nguyên bản còn đứng ở trên mặt đất Delibird, đang nghe chỉ lệnh trong nháy mắt nhảy lên bầu trời. Hai cái ngắn nhỏ cánh nhanh chóng huy động, thật nhanh bay đến Sumi đỉnh đầu. Sau đó một cái cánh vươn vào phía sau cái đuôi bên trong. Móc ra một viên sắc thái lộng lẫy quang cầu, mang theo mặt mũi tràn đầy ý cười nhẹ nhàng vứt xuống Sumi trước mặt. Lễ vật, còn có loại kỹ năng này. Có chỗ lợi gì sao? Delia nhìn xem bị Delibird vứt xuống về sau. Cũng không có bất cứ động tĩnh gì lễ vật quang cầu. Lập tức trên đầu hiện lên một loạt dấu chấm hỏi. Nghiêng đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Meo, Sumi cũng là đồng dạng không hiểu. Nhìn xem trước mặt sắc thái lộng lẫy lễ vật quang cầu. Nhịn không được duỗi ra cái đuôi đi đụng vào. Bành, sau đó chính là một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Bị Sumi nhẹ nhàng đụng vào lễ vật quang cầu. Trong nháy mắt phát sinh bạo tạc. Mà ở vào trung tâm vụ nổ Sumi. Thì là kêu thảm một tiếng bị tạc bay ra ngoài. Sumi. Delia một mặt kinh ngạc nhìn xem trên sân cái này đột phát tình huống. Nhìn xem bị tạc phi Sumi. Trên mặt tất cả đều là biểu tình không dám tin tưởng. Hyakun cũng là ngồi ở một bên khẽ thở dài một cái. Delibird lễ vật tác dụng Hyakun là biết đến. Nhưng là Hyakun cũng không có mở miệng nhắc nhở. Bởi vì đây là Delier trận đầu đạo quán khiêu chiến thi đấu. Đối Delier về sau ảnh hưởng tuyệt đối rất lớn. Hyakun không dám xem thường can thiệp. Sợ đối Delier tạo thành ảnh hưởng không tốt. Mèo, mèo, không hành lễ Phật bạo tạc về sau nhìn uy lực rất mạnh. Kỳ thật cũng không phải là như thế. Delibird lễ vật kỹ năng tổn thương cũng không cao. Bị tạc bay ra ngoài Sumi. Cũng là mang theo một mặt phẫn nộ. Dơ lên tràn đầy vết thương đầu. Hung tợn nhìn chằm chằm vẫn như cũ là một mặt ý cười Delibird. Hoàn toàn là một bộ khổ đại cứu thâm dáng vẻ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.